Chương 958, hệ thờ mạ phò dẹt. Phở lồ rổ mạ táo bên này cũng không tồn tại lấy đạo quán, bất quá bên này bổ kẹ mẩn còn nẹt tại xỉ nổi địa khu đến là có chút nổi danh. Nhỏ Lạc Ninh một đoàn người tại trở lại phở lồ rổ mạ táo bổ kẹ mẩn trung tâm thời điểm, đã là giờ ngọ. Gơ rổ vì tại thành công tiến hóa thành sở xẹp tải, đồng thời thực lực cũng đạt tới chuẩn thiên vương cấp bậc, nghĩ muốn tiếp tục cường đại từ đó thượng thiên vương. Gờ rổ vì tay hay là cần phải nhiều hơn rèn luyện. Không nghĩ tới, bên này vậy mà tồn tại cường đại như vậy vì nở xoa, lúc ấy ta nhìn thấy nó chân chính bản thể thời điểm, cảm giác mình siêu năng lực đều hoàn toàn bị áp chế lại. Ngồi tại bổ kẹ mẩn trung tâm trên ghế salon, chờ người bị giỏi tiểu thư cầm lấy đi toàn diện kiểm tra sở xẹp tải, cái lìn lòng vẫn còn sợ hãi nhớ lại buổi sáng tình huống. Mặc dù nói cái kia vương giả cấp bậc vì nở xỏa không có tận lực đối diện Lạc Ninh bọn người, bất quá cùng mọi người bình thường cùng một chỗ chung đụng là tì ạ so sánh, vì nở xỏa cái kia hào không khắc chế tán phát đáng sợ hơn khí thế, đối với thân là siêu năng lực giả, dị thường mẫn cảm cái lìn tới nói, đích thật là có rất lớn áp lực. Là tì ạ thế nhưng là một cái phi thường đáng yêu thẹn thùng hài tử, mặc dù nó tức giận lên cũng là rất đáng sợ, bất quá tại đối mặt người một nhà thời điểm. Là tỷ ạ hoàn toàn là vô hại. Không biết chất chứa tại hoa huyện địa khu cố lực lượng này đến cùng cường đại tới trình độ nào, lại có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền bồi dưỡng ra một cái chân chính nắm trong tay có chi pháp tắc thần thú vị nở xoa. Lạc Ninh cảm khái lấy, mà lại, chủ yếu nhất là, ở chỗ này sinh tồn thảo hệ bổ kẻ mẩn, căn bản không cần lo lắng tiến hóa phương diện vấn đề, tối hôm qua cái kia cố khổng lồ đồng bột lực lượng, hoàn toàn có thể cho bọn chúng an ổn tiến hóa đến cấp bậc cao nhất bên này từ khi sau đại chiến, vẫn là làm liên minh trọng điểm giám thị bảo hộ khu. Xỉn thị ạ dối ôi. Ra bản thân cái kia mềm nhũng tương bán, miệng nhỏ liếm tay bên trong kem ly, liên minh đối bên này năng lượng ngược lại là nghiên cứu qua, bất quá đại bộ phận đều là không công mà lui, cái kia vì nở xỏa thật sự là quá cường đại. Một khi phát hiện có cái gì làm loạn chi đồ, cả cánh rừng đều đem hóa thành nó sân nhà. Dứt lời, xin thì ạ liếm môi một cái, nhìn thấy Lạc Ninh bổ sung một câu, "No, so sánh chocolate vị kem ly, hôm nay ta kỳ thật càng thêm ưa thích ô mai vị." Bắt ngày mai ngươi hẳn là ưa thích tranh vị. Lạc Ninh im lặng trợn mắt một cái. "Lạc Ninh, có muốn hay không pháp đem cái kia vị nở xỏa cho thu phục?" Ga cái lìn đong đưa mình trắng nón nà bắp chân, trôi giạt đến Lạc Ninh bên thai, tràn ngập dụ hoặc đối với hắn nói ra. "Hứ không có." Lạc Ninh phi thường quả quyết liền hạ xuống kết luận, đừng bảo là nó cái kia đáng sợ hình thể, dạng này bổ kẹ mẩn nếu như ta đem nó bắt qua tới, mảnh đất này khu tương lai sẽ trở thành bộ dáng gì cũng không biết, mà lại ta đã có lạ tỷ ạ, xì cùn cùng lũ gì ạ, dù cho bắt nó, cũng vô dụng. Vậy cũng đúng, Lạc Ninh quả nhiên cùng huấn luyện ra khác biệt đâu, người khác trông thấy cường đại như vậy bổ kẹ mẩn, nghĩ chuyện làm thứ nhất chỉ sợ sẽ là bắt đi. Mình chậm rãi bồi dưỡng ra được bộ kẹ mẩn, mới có cảm giác thành công, mới sẽ có được chân chính trung tâm có thể nói. Đối ở phương diện này, Lạc Ninh từ trước đến nay đều là phi thường nghiêm khắc. Huấn luyện ra Lạc Ninh, ngài bộ kẹ mẩn đã khôi phục hoàn tất, xin mau sớm đến quầy hàng nhận lấy. Huấn luyện ra Lạc Ninh, ngài bộ kẹ mẩn ba Lạc Ninh một đoàn người ở chỗ này cũng không có ngừng ở lại bao lâu, nhận lấy sở xẹp tải, thu hoạch được hết thể khỏe mạnh đáp án về sau. Lạc Ninh liền dẫn chúng nữ rời đi cái này xỉ nổi địa khu phi thường nổi danh tiểu trấn. Hạ một cái mục đích để tờ mạ City có liên minh quan đạo thẳng tới, bất quá làm huấn luyện ra, Lạc Ninh cảm thấy mình không tìm đường chết một phen, thực sự là có lỗi với cái này vĩ đại xưng hảo. Cho nên, chúng ta liền tiến vào vùng rừng rậm này đi chỉ vào tối hôm qua bị tự nhiên chi vương chọn làm hoa huyển nghi thức địa điểm rừng rậm, Lạc Ninh tùy tiện tuyên bố tiếp xuống lữ hành lộ tuyến. Vùng rừng rậm này mặc dù là ở vào hoa huyện địa khu, không quá nghiêm khắc ô tới nói nó cũng không phải là hoa huyện địa khu rừng rậm, tên của nó gọi là hệ tờ mạ phò dẹt, là chia cho hệ tờ mạ City lãnh địa. Bất quá bởi vì nó quá khổng lồ, cho nên trực tiếp liên thông đến phở lổ rổ mạ tạo bên này. Thế nhưng là, buổi sáng hôm nay chúng ta nhìn thấy cái kia vi nở xoa, nét mặt của nó cùng khí thế giống như không phải rất hoan nên chúng ta nha. Cái lìn đi lòng vòng mình sáng rỡ con ngươi, không có hảo ý quét mắt trước mắt vùng rừng rậm này. Hồi tưởng lại buổi sáng cái kia vì nở xòa mang cho nàng kinh dị, cái lìn liền khí cắn răng. Nàng đường đường siêu năng lực cường giả, di hệ vấp gia tộc công chúa đại nhân, lúc nào nhận qua dạng này kinh hại nhất định phải trả thù, phải thật tốt giao hơn cái kia vì nở xỏa dừng lại không hữu hảo. A Lạc Ninh nâng thật dài âm điệu, không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta cùng nó làm một cuộc đỡ nha, vừa vặn ta đối với nó cũng không phải rất thoải mái, nói đều không nói liền dụ dỗ ta gờ rổ vì tại. Như vậy, xuất phát, hệ thơ mạ phò dẹt. Huấn luyện ra bảng thông báo xỉ nổ đông bộ có một mảnh rộng lớn biển cây, được xưng là hệ thơ mạ phò dẹt. U ám rừng cây rậm rạp tạo thành một cái tự nhiên lớn mê cung. Khuyết thiếu ánh nắng âm u không khí, để người chùn bước. Rừng rậm cùng trong động quật mặt đất, có thật nhiều tại âm trầm trong bóng tối nhìn không thấy đạo cụ, tìm chút thời giờ cẩn thận tìm kiếm trở lên, là dựng đứng tại Lạc Ninh bọn người trước mắt một cái chất gỗ bảng thông báo. Đồng thời, bảng thông báo trống không chỗ còn chữ viết lạo thảo viết một chút tiền bối huấn luyện ra lưu lại tràn ngập dụ hoặc lực lời nói, làm tiền bối. Bổn xuất ca muốn lưu lại ngôn ngữ, đám thái điểu, hệ thơ mạ phò dẹt nội bộ đồng dạng có các loại bí bảo, đặc biệt là trùng hệ cùng thảo hệ bí bảo. Nếu như vận khí tốt, ngươi còn có thể phát hiện tuyệt thế chất lượng tốt hồ nỉ chỉ cùng ngọt ngào quả nha, không sai. Phía trên cái thằng ngu kia nói rất đúng, cực phẩm hồ nỉ chỉ cùng ngọt ngào quả. Vật kia, tại trên thị trường giá bán con mẹ nó thế nhưng là 200 vạn bổ kẹ mẩn tệ một cái, tìm tới một gốc ngươi liền phát cỏ không nói thái kê. Nếu như không sợ, xông đi vào tìm đường chết đi, có tiền bối này lưu lại ngữ có chút phong tao a mẹ nó ngu xuẩn. Ninh Nhi, đừng bảo là thô tục khụ khụ đúng, đoá nhi nói hết thể đều là.